One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, vì chính nghĩa. Đã không có. Robin thất hồn lạc phách co quắp ngồi dưới đất. Biểu lộ vô cùng trắng bệch. Ánh mắt vô cùng trống rỗng. Cả người đều mất hồn phách đồng dạng. Làm sao lại không nhớ nổi. Reinhardt y nguyên ngồi tại cái ghế của hắn bên trên. Bình tĩnh nói. Dạng này trừng phạt như thế nào Robin? Trả lại cho ta. Robin tựa như là bị chọc giận sư tử đồng dạng. Từ dưới đất nhảy lên một cái. Hướng thẳng đến Reinhardt đánh tới. Đem trí nhớ của ta trả lại cho ta. Nhưng là lấy thực lực của nàng muốn chạm đến Reinhardt quả thực là có chút quá mức khó khăn. Robin căn bản là không có cách tới gần Reinhardt mảy may. Thân thể trực tiếp bị định tại trong giữa không trung. Thậm chí ngay cả dãy giụa đều làm không được. Trên mặt phẫn nộ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Robin trên mặt xuất hiện Reinhardt chưa từng thấy qua yếu đuối. Nàng đã lệ rơi đầy mặt. Thoạt nhìn khiến người rất động lòng. Van cầu ngươi, giáo phụ đại nhân, xin ngài đem trí nhớ của ta đều trả lại ta. Robin chú ý tới, trí nhớ của nàng thiếu khuyết một vài thứ. Một chút nàng mà nói cực kỳ trọng yếu tri thức, liên quan tới cổ đại văn tự tri thức. Mặc dù không có hoàn toàn biến mất, nhưng là cũng đã thiếu thốn rất lớn một bộ phận. Nàng đã không cách nào lại hoàn toàn giải đọc lịch sử chính văn. Kế thừa từ O'Hara mộng tưởng, đến nơi đây triệt để chết yểu. Mặc dù Robin đã nhớ không rõ cướp đi mình ký ức người hình dạng thế nào. Chỉ nhớ mang máng là cái nam nhân. Nhưng là nàng biết, đều là trước mắt Reinhardt chỉ thị. Là hắn cướp đi mình quý báu nhất ký ức. Đối với Robin thút thít Reinhardt không có chút nào ba động. Hắn là nam nữ bình đẳng trung thực fan. Sẽ không bởi vì Robin là cái mỹ nhân đã làm sai chuyện coi như phát sinh. Reinhardt mỉm cười nói. Ta nghĩ ngươi có chút minh bạch Robin. Coi ta ý thức được ngươi phản bội ta nháy mắt kia. Ta cảm thấy ta hữu nghị bị người cướp đi loại đau khổ này. Ta sai rồi. Là ta làm sai. Robin luôn miệng nói. Ta đem chúng ta phái đi dẫn đạo quân khởi nghĩa danh sách nhân viên giao cho Vivi công chúa. Nàng hiện tại đã rời đi Rainbow. Là lỗi của ta. Xin ngài tha thứ ta. Xin ngài đem trí nhớ của ta trả lại cho ta. O'Hara tâm nguyện. Mụ mụ mộng tưởng. Ba ba mộng tưởng. Tiến sĩ mộng tưởng. Mọi người tất cả mọi người mộng tưởng. Tuyệt đối không thể bởi vì chính mình mà đoạn tuyệt. Dù cho mình nguyên nhân quan trọng này hướng Reinhardt dâng ra hết thảy. Ta sẽ không tha thứ ngươi. Reinhardt nói, ngươi phải hiểu được một sự kiện. Robin, cái gọi là xin lỗi, cũng không phải là trên miệng môi đụng một cái, mà là muốn làm ra thực tế hành động, để cho ta tin tưởng ngươi là tại chuộc tội. Ngoặc kép, ta hiểu được, giáo phụ tiên sinh. Robin trầm mặc một chút, sau đó đưa tay đi xé mở ở ngực áo, lộ ra bóng loáng non mịn làn da. Reinhardt nhướng mày. Tùy ý dùng niệm lực đem Robin ném bay ra ngoài. Rơi vào trên ghế salon đối diện. Ngươi lại tính sai. Robin, ngươi thật sự là cái rất có mị lực nữ nhân. Nhưng ta muốn ngươi thời điểm ta liền sẽ nói. Tại ta không nghĩ thời điểm xin ngươi giữ yên lặng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Robin sửng sốt một chút. Ôm ngực ngồi ở trên ghế salon im lặng không nói. Hối hận đến bây giờ liền đã kết thúc. Robin, Reinhardt nói, ngươi bây giờ phải làm, là ngẫm lại làm như thế nào để cho ta đem ký ức trả lại cho ngươi. Robin ngực kịch liệt chập trùng, một trận, sau đó nàng xoa xoa trong mắt nước mắt, đứng lên, ta đã biết giáo phụ. Hiện tại, mình là thật không có cự tuyệt Reinhardt khả năng. Nàng nói, ta muốn Vivi công chúa khi lấy được ta cho nàng danh sách về sau sẽ làm sự tình chỉ có một kiện. Cái kia chính là đi gần nhất căn cứ hải quân tìm kiếm hải quân trợ giúp. Chúng ta chỉ cần bảo vệ, lấy bến cảng quan ải. Rất dễ dàng liền có thể đưa nàng bắt được. Thật tốt, Reinhardt nhẹ nhàng vỗ tay biểu thị khen. Ngợi, liền muốn giống như vậy mới được. So với trên sinh lý dục vọng phát tiết, ta càng muốn hơn một cái trong công tác trợ thủ đắc lực. Vậy ta lập tức hạ lệnh, để quân khởi nghĩa phối hợp Million Agent cùng Billion Agent nhóm phong tỏa bến cảng. Vị công chúa kia điện hạ mọc cánh khó thoát. Robin nói, có Ulysses gia tộc tài lực hùng hậu trèo trống. Nguyên bản chỉ có 2.000 người Million Agent cùng Billion Agent số lượng cấp tốc bành trướng. Bây giờ đã vượt qua vạn người. Lúc này đã phân bố thẩm thấu tại Alabasta các nơi. Nếu như vận dụng lực lượng của bọn hắn lại thêm quân khởi nghĩa phối hợp, Vivi công chúa xác thực không chỗ có thể trốn. Reinhardt nghĩ nghĩ, sau đó mỉm cười, quên đi thôi. Cái gì? Robin sững sờ, ngài là có ý gì? Reinhardt hỏi ngược lại, ngươi biết vì cái gì ta không có giết chết ngươi à Robin? ... Robin sững sờ, chợt mồ hôi lạnh ứa ra. Cái này mới phản ứng được mình vừa rồi đã tại quỷ môn quan đi một lượt. Reinhardt cũng không có cứng rắn muốn nàng trả lời ý tứ. Chỉ là tự mình nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì sự phản bội của ngươi mà đem đến cho ta tổn thất cũng không như trong tưởng tượng đại. Cái này ... Robin sững sờ. Nếu như tùy ý vị công chúa kia đem danh sách giao cho hải quân lời nói, sợ là chúng ta sẽ nghênh đón đại phiền toái. Ha ha, Reinhardt cười lắc đầu. Vivi công chúa cùng ngươi cũng hiểu lầm hai chuyện. Chuyện gì? Thứ nhất, hiểu lầm chuyện của chúng ta chính phủ thế giới không biết. Thứ hai, hiểu lầm chính phủ thế giới là đại biểu công lý cùng chính nghĩa tổ chức. Đảo Sandy phụ cận tòa, kia căn cứ hải quân. Thượng tá Hina nôn nóng hút thuốc, rất khó chịu. Chờ mắt nhìn Alabasta lâm vào một mảnh chiến hỏa bên trong. Nhưng là chính nghĩa hải quân hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Chỉ có thể tại một bên nhìn xem. Trên đời có rất ít dạng này chuyện để cho người ta khó chịu đi. Đột nhiên, phòng làm việc của nàng cửa bị gõ. Hina để người ngoài cửa sau khi đi vào. Một tên hải binh hưng phấn chạy vào. Hina thượng tá, có biến. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Đừng cho Hina hỏi ngươi. Hina hơi không kiên nhẫn. Hải binh lớn tiếng nói. Hina thượng tá. Có cái tự xưng là Alabasta Kingdom công chúa nữ hài đi tới căn cứ. Nàng nói nàng nắm giữ Ulysses. Reinhardt kích động Alabasta Kingdom nội chiến chứng cứ. Đối với phát sinh ở Alabasta sự tình. Cái trụ sở này đám hải quân ở giữa có cái cơ bản chung nhận thức. Dù sao Reinhardt mới vừa tới đến Alabasta, nội chiến liền bạo phát, sao không nghĩ giữa hai bên cũng sẽ không có quan hệ. Vậy thì tốt quá, Hina hưng phấn nhảy dựng lên, mau dẫn nàng tới gặp Hina. Không, mau dẫn Hina đi gặp nàng. Ulysses, Reinhardt, chuẩn bị kỹ càng xui xẻo. Vì chính nghĩa, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.